Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, Hậu Sinh Khả Úy. Tô Trần thiếu gia, ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc khả năng không rõ lắm. Lúc trước cái kia 1/3 sản nghiệp tuy nhiên giao cho trong tay của ta, nhưng là về sau đều bị Tô gia về thu về. Cho nên hiện tại sản nghiệp của Tô gia bên trong như cũ có cái kia 1/3. Những thứ này làm sao có thể cùng chúng ta không quan hệ đâu. Tô Trần lại lấy ra mấy cái phần văn kiện nhét vào trước mặt bọn hắn trên bàn trà. Các ngươi hảo hảo nhìn một chút. Lúc trước 1/3 sản nghiệp tại trong tay của ngươi đều hao tổn. Tô gia là vì vãn hồi chính mình sản nghiệp, mới có thể ở công ty gần như đóng cửa thời điểm lựa chọn xuất thủ cứu vãn. Tì nói những thứ này sản nghiệp hiện tại xác thực trở về Tô gia. Nhưng là Tô gia là lấy thu mua mới hình thức đem sản nghiệp về thu hồi lại. Lúc trước các ngươi cũng là lấy được thu mua tiền. Cho nên những thứ này chẳng khác gì là Tô gia triệt để bán đứt. Bọn họ cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Tô Tử Hiên đại khái nghe rõ trình kiện sự tình. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo như thế nghiêm trọng. Càng không có nghĩ tới cái này Tô Trần mới vừa vặn trở lại Tô gia. Thế mà lại to gan như vậy. Muốn đem bọn hắn nhị phòng trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Nhưng nếu không có Tô gia chống đỡ, bọn họ cuộc sống sau này muốn làm sao qua. Mấy ngày nay vì trận này yến hội sự tình, bọn họ đã đem trong tay tất cả tiền tài cùng những năm này tích lũy tài sản toàn bộ đều cầm ra đi. Nếu như bây giờ bị Tô gia đuổi ra khỏi cửa, vậy bọn hắn thì thật chỉ có thể đi ngủ ngoài đường. Tô Tử Hiên thật chặt nắm quyền đầu, ở trong lòng không ngừng mà cảnh cáo chính mình. Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được. Hắn hít sâu vài khẩu khí, ngẩng đầu nhìn Tô Trần nói ra. Tô Trần thiếu gia, ngài nói như vậy là muốn đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa a? Chúng ta bất kể nói thế nào cũng là Tô gia 1/3 a. Mặc dù bây giờ ta thái nãi nãi đã qua đời, nhưng là coi như lão nhân đi, bọn họ ở trên trời cũng là nhìn thấy nha. Các ngươi muốn đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa, chẳng lẽ không sợ Tô gia liệt tổ liệt tông nhìn không được sao? Ta thái gia gia muốn là tại thế, xem lại các ngươi to gan như vậy, lại dám tới khiêu chiến Tô gia đích trưởng cháu đích tôn. Ngươi đoán hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Tô Trần hơi méo đầu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tô Tử Hiên, những chuyện này đều là các ngươi tự tìm nha. Những năm gần đây nhị gia gia phương thức xử lý vấn đề đã đầy đủ nhân từ. Các ngươi tiểu Tô gia tại ngươi thái nãi nãi chết về sau, nguyên bản là chó mất chủ. Các ngươi cũng biết thời đại thay đổi, đây là thả trước kia. Các ngươi cần thủ quy củ mới có thể có một miếng cơm ăn. Nhưng là hiện tại các ngươi không muốn thủ cái quy củ này. Vậy chúng ta cũng dùng thời đại mới tư tưởng đến giải quyết vấn đề. Các ngươi bất quá chỉ là tiểu tam sinh ra hài tử, cũng muốn vào trong nhà. Tiểu Tô gia ba người nghe được lời nói này, nhất thời đều siết chặt quyền đầu, lại không dám phản bác Tô Trần. Tô Trần lạnh lấy lạnh nói ra, ta cũng không có ta nhị gia gia nhân từ như vậy. Những năm này nhị gia gia nguyện ý thưởng các ngươi một miếng cơm ăn, nhưng các ngươi không mang trong lòng cảm kích, ngược lại đi ăn trong chén nhìn lấy trong nồi. Mưu toan muốn đem cái này nồi cho bưng. Bây giờ cái này nồi là của ta. Ta cũng không có tốt như vậy tính khí. Đã các ngươi muốn đầu nồi, vậy ta thì đem các ngươi chó cái chậu đều cho sốc. Từ nay về sau Tô gia sẽ không lại cho các ngươi một miếng cơm ăn. Tô Trần, ngươi sao có thể làm như vậy? Tô Tử Hiên rốt cục nhịn không được, kích động trực tiếp theo trên xe lăn đứng lên. Thế nhưng là trên đùi còn băng bó thạch cao, lập tức không có đứng vững, trực tiếp ngã cái chụp ếch. Tô Trần đi đến trước mặt hắn, dài nhỏ dày ra nhọn đá đá mặt của hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn nói ra, ta biết ngươi bây giờ nhất định tức giận phi thường, vô cùng bất mãn, chỉ là đáng tiếc ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lời nói ta đã nói xong, hiện tại mời các ngươi theo Tô ra khu nhà cũ bên trong lăn ra ngoài. Đồng thời về sau các ngươi có thể đi vào tài tư cách cũng không có. Tô gia sẽ không lại quản ba người các ngươi chết sống. Các ngươi nếu là có cái gì bất mãn, thì cho ta kìm nén. Tô Trần ra lệnh một tiếng. Quản gia lập tức khiến người ta đem ba người bọn họ cho ném ra ngoài. Hôm trước yến hội chính thức bắt đầu. Người Tô gia giải quyết trong hậu viện phiền phức. Liền Thịnh Trang có mặt về tới phòng trước. Hôm nay trên yến hội, ngoại trừ người của Tô gia cùng Nhan Trấn Uy cùng Cố gia người bên ngoài, đại đa số đều là lần đầu tiên trông thấy Tô Trần. Cho nên khi Tô Trần bọn họ lên sân khấu thời điểm, người phía dưới liền đã lặng lẽ bắt đầu nghị luận. Cái này Tô gia đích trưởng tôn thật sự là nhất biểu nhân tài. Bản thân so trong video xem ra còn đẹp trai hơn. Tuổi trẻ, thật sự là hậu sinh khả úy nha. Không nghĩ tới vị này đích trưởng tôn tuổi quá trẻ, thế mà thì vì Long Quốc làm xảy ra lớn như vậy cống hiến. Chỉ làm ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Tô gia lần này, thế nhưng là ra cái không tầm thường đích trưởng tôn. Cơ giáp này sự tình cũng không chỉ là vinh quang cửa nhà đơn giản như vậy. Tô gia những năm này nguyên bản là cùng quốc gia liên hệ. Làm ăn, làm chính là rất nhiều công nghệ cao sản nghiệp. Lần này Tô gia đích trưởng tôn lại làm ra cơ giáp chiến đấu. Sau này thực lực sợ là không thể khinh thường a. Nghe nói vị này đích trưởng tôn sau khi về nhà, Tô nhị gia rất nhanh tại Tô gia gia đình trong hội nghị tuyên bố. Hắn cũng là Tô gia sau này người thừa kế. Tô gia nếu là thật sự có dạng này người thừa kế, vậy sau này giá sách tại chúng ta đế đô thậm chí toàn bộ Long Quốc địa vị, chỉ sợ đều sẽ càng phía trên một bậc thang. Mọi người trước đó cần phải đều chưa từng nhìn thấy Tô Trần đi. Hôm nay buổi dạ tiệc này, thế nhưng là cái cùng hắn kết giao cơ hội tốt. Tô nhị gia làm Tô gia đương nhiệm gia chủ, đứng trên đài tuyên bố Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm thân phận của bọn hắn. Làm hắn giới thiệu Tô Trần thời điểm, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Tô nhị gia tại giới thiệu xong về sau liền đem microphone giao cho Tô Trần. Hắn biết hôm nay Tô Trần mới là nhân vật chính. Tô Trần cầm tới microphone đối với dưới đài các tân khách nói ra. Mọi người tốt, ta là Tô Trần. Hôm nay trận này yến hội mời mọi người đến, chủ yếu là vì cùng mọi người tốt tốt gặp một lần. Tô gia chuẩn bị một số điểm tâm cùng loại rượu, hy vọng mọi người chơi đến vui vẻ. Sau khi nói xong Tô Trần liền xuống đài, mà mọi người cũng hướng về phương hướng của hắn mạnh vọt qua. Nhan Băng Tuyết thấy thế, liền yên lặng lui ra. Nàng biết hôm nay là lão công sân nhà. Những thứ này các tân khách đến đều là muốn cùng lão công gặp một lần. Đây đối với lão công tới nói cũng là một người tế kết giao cơ hội tốt. Cho nên nàng không có lưu tại Tô Trần bên người. Các tân khách đều vây quanh Tô Trần. Nhưng là mọi người cũng rõ ràng thân phận của mình. Đứng tại tận cùng bên trong nhất tự nhiên là Hứa gia cùng Hoắc gia người. Tại đế đô thậm chí toàn bộ Long Quốc. Tuy nhiên hôm nay tới khách mời đều là không phú thì quý. Nhưng bọn hắn đối thân phận của nhau cũng rất quen thuộc. Chính mình có bao nhiêu cân lượng liền đứng như thế nào vị trí. Tô Trần thiếu gia thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay nhìn thấy ngài chân nhân, phát hiện ngài thật sự là lớn lên so trên TV còn đẹp trai hơn. Tô Trần thiếu gia ta nhìn cơ giáp buổi họp báo video. Thật sự là không nghĩ tới. Quốc gia chúng ta thế mà đã xuất hiện công nghệ cao như vậy vũ khí. Tô Trần thiếu gia quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.